Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chân chính chiến đấu. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay thình lình nhiều hơn một chi từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra phi lôi thần phi tiêu. Trong nháy mắt liền xuyên qua lôi điện vây quanh ném mạnh hướng về phía viễn phương. Ùng ùng, hơn 10 đạo lôi điện trường mâu đánh tới cùng nhau, phát sinh nổ lớn, vô số lôi điện lóe ra ở không trung, đem Vô Thương thân hình dìm ngập trong đó. Bá tương đương, đang ở bạo tạc vang lên sát vậy, đã bắn ra 100 mét phi lôi thần phi tiêu một bên. Vô Thương cũng là không mất một sợi lông lóe lên xuất hiện. Làm sao sẽ, đây là phi lôi thần chi thuật. Ở phương chứng kiến Vô Thương kiểu thuấn di động phương thức, đệ tam rai kích ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Đệ tam rai kích chết bởi lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, tự nhiên đã biết ở 3 trận chiến thời kỳ dương danh nhẫn giới Namikaze Minato phi lôi thần chi thuật. Ghê tởm, cha ngươi lo lắng điểm, đối với mới có khả năng là sẽ biết. Hiếm hoi thời không nhẫn thuật, đệ tứ Rai Kích cũng là chú ý tới Vô Thương di động phương thức, nhất thời lớn tiếng nhắc nhở, quả nhiên không phải đơn giản nhân vật, thậm chí ngay cả trong tin đồn thời không nhẫn thuật đều sẽ nhìn thấy chính mình công kích không có thương tổn đến địch nhân. Đệ nhất Rai Kích sắc mặt ngưng trọng, lúc này lấy phi lôi thần chi thuật tách ra công kích Vô Thương ánh mắt cũng là thấy rõ vừa rồi. Hướng chính mình công kích là đệ nhất Rai Kích, trong mắt nhất thời hiện lên hàn quang, lôi độn, kỳ lân. Vô Thương tay trái nâng cao bầu trời, bắn ra một đạo sáng chói lôi điện tốc hành trước hỏa độn cùng thủy độn sau khi va chạm hình thành khổng lồ mây mưa, phích lịch bầu trời đều là trở nên mờ tối đứng lên. Vô số giao long lôi điện từ mưa dai vân trung cuồn cuộn không ngừng, đang ngưng tụ ra to lớn kỳ lân chi. Lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ bị Vô Thương thẳng hướng phương đệ nhất Rai Kích oanh kích đi. Ầm ầm tương đương, kỳ lân tốc độ quá nhanh, coi như là đệ nhất Rai Kích đều là không có phản ứng kịp. Trực tiếp đại địa ầm ầm phát sinh bạo tạc, một đạo lôi trụ bắn ra bầu trời. Phương viên 100 mét mặt đất cùng đệ nhất Rai Kích đều là hóa thành nát bấy. Đệ nhất đại nhân, đệ tam Rai Kích cùng đệ tứ Rai Kích đều là thần tình biến đổi. Liền vội vàng hô hô lên, ghê tởm, chịu chết đi. Ăn mặc cổ đại khôi giáp đầu đội lấy hai sừng mũ đệ nhị Rai Kích cũng là giận dữ, nhìn không trung Vô Thương, lập tức thần tốc kết ấn, lôi độn, lôi sát điên cuồng nhận. Vô số lóe lên lôi điện hình thành lưỡi dao ngưng tụ với trong hư không, chợt phảng phất là lưu tinh vũ một dạng đem không khí xoắn nát điên cuồng cuốn hết về phía Vô Thương. Quả nhiên không để cho ta thất vọng, mỗi người là đơn giản nhân vật, xem ra vận động nóng người không sai biệt lắm nên kết thúc. Vô Thương ánh mắt trong nháy mắt hướng về phương cuốn tới vô số lôi nhận, tự lầm bầm đồng thời, khuôn mặt hiện lên kiêu căng khó thuần. Suzenu, Vô Thương trong ánh mắt trong nháy mắt hiện ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đồng thời nói cho xoay tròn, rầm rầm rầm. Ngay tại lúc đó phảng phất như mưa rào lôi điện chi nhận bắn phá đến rồi Vô Thương chỗ. Trong nháy mắt toát ra chói mắt lôi điện đồng thời cũng là không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh. Đã chết rồi sao? Đệ nhị Rai Kích ánh mắt gắt gao nhìn không bị hắn lôi độn công kích địa phương. Vừa rồi đối với mới có khả năng là không có có ném ra tạo hình kỳ quái phi tiêu sử dụng thời không? Nhẫn thuật, bất quá đang ở đệ nhị Rai Kích vừa dứt lời thời điểm. Đột nhiên bị lôi điện chi nhận đánh địa phương lại đột nhiên thả ra đen nhánh năng lượng. Chỉ thấy cái kia nở rộ lôi điện ầm ầm gian đã bị đánh sơ xác. Rầm rầm tương đương, đen nhánh năng lượng không ngừng phóng xuất ra hiện tại đồng thời thật nhanh ngưng tụ thành hình. Người, trực tiếp trong sát na, làm hai chừng đại hình thông linh thú lớn hai chân rơi xuống đất lúc. Chừng 6-70 mét cao. Người xuyên áo giáp phảng phất là võ sĩ đen nhánh cư nhiên bày ra giữa thiên địa. Cái này là, làm sao có thể, chứng kiến sừng sững ở đại địa chi khủng bố cự nhân. Đệ nhất Rai Kích, đệ nhị Rai Kích, đệ nhất thổ ảnh, đệ nhị thổ ảnh, đệ nhị thủy ảnh, những thứ này kinh nghiệm đã từng trải qua Senju Hashirama thời đại thế hệ trước. Ảnh bỗng nhiên thời thần tình kinh hãi. Cả người đều là không tự chủ lui về phía sau mở. Đây không phải là trước đây Uchiha Madara chiêu thức sao? Trốn được xa xa đang không ngừng khôi phục chakra đệ tam thổ ảnh nhìn bàng đại năng lượng cự nhân. Sau khi xuất hiện, khuôn mặt trực tiếp rỉ ra mồ hôi lạnh. Cả người đều lâm vào kinh hoàng bên trong. Đệ tam thổ ảnh tuổi trẻ thời điểm theo đệ nhị thổ ảnh đi qua Konoha. Cũng chính là khi đó, Uchiha Madara sử dụng Susanoo chừa cho hắn ác mộng một dạng bóng ma. Ghê tởm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lần cùng ta lúc chiến đấu rõ ràng cái năng lượng này cự nhân còn không có lớn như vậy. Chẳng lẽ nói ở chính mình chết đi trong khoảng thời gian này, thực lực của đối phương lại tăng lên sao? Đệ tứ Raikage nhìn giống như núi cao Susanoo. Trong lòng tức là không cam lòng lại là kinh hãi. Đại sự không ổn a. Vừa mới Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh nhưng là nói đối phương sẽ biết, mộc độn, hiện tại cái này nhẫn thuật có thể làm cho những thứ này thế hệ trước ảnh đều kinh hãi như vậy. Chỉ sợ là so với mộc độn cũng sẽ không quá kém. Vẫn không tìm được máy móc sẽ ra tay, đệ tứ phong ảnh không gì sánh được ngưng trọng sử xuất kim. Xa ở chung quanh vải một tầng phòng ngự. Lúc này ở hoàn toàn thể Susanoo cái trán tinh thể bên trong. Vô thương mắt nhìn xuống phương các đời cửu ảnh đột nhiên khóe miệng dương. Lộ ra kiêu căng khó thuần lãnh khốc tiếu dung. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Thương tương đương. Ở vô thương khống chế. Susanoo một nắm chặt bên hông năng lượng cự kiếm. Trong sát na nhổ vỏ ra. Kinh khủng ánh đao trong nháy mắt phụt ra bầu trời. Trực tiếp bạch vân bao phủ bầu trời trong nháy mắt liền nứt ra một cái hồng câu một dạng khủng bố. Khe hở, bầu trời cư nhiên bị chém ra. Ở phía xa Konoha đại quân chỗ, Kakashi cùng Jiraiya bọn họ chứng kiến bầu trời xuất hiện khủng bố khe hở. Ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt thất thần, mà đúng lúc này, Susanoo đã quơ múa lên rút ra cự kiếm. Mang theo kinh khủng khí lãng hướng xuống đất các đời cửu ảnh chặt chém mà rơi. Không được, mau tránh ra. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Điên cuồng hướng phía bốn phía trốn cách. Muốn tách ra cự kiếm phạm vi công kích. Ầm ầm tương đương. Đinh tai nhức óc khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ thấy đại địa điên cuồng rung động. Vô số hồng câu khe hở mạn ở đại địa chi. Cự kiếm xẹt qua đại địa không chỉ có để lại một đạo hơn 10 mét chiều rộng. Vài trăm thước dáng dấp vực sâu khe hở. Càng là đem kiếm thế bao phủ ở bên trong tốc độ hơi chậm đệ nhất thổ ảnh cùng đệ tứ phong ảnh chém. Thành nát bấy, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.